Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, tình cảnh mới. Tôn tướng quân ánh mắt thật kỳ quái. Sau bữa cơm chiều, Thái Diễm cùng Thái Ung, Chu Du vây lô mà ngồi, vừa trà lấy tay vừa nói, nhớ tới ban ngày giao lưu, nàng thật lâu không thể tiêu tan, phụ thân. Công Cẩn, các ngươi có dạng này cảm giác sao? Thái Ung chừng Thái Diễm liếc một chút, trầm giọng nói, Công Cẩn cũng là ngươi bây giờ có thể gọi. Chúng ta một chỗ lúc cũng liền thôi, bên ngoài người trước mặt cũng không thể như thế. Đến một lần thất lễ, thứ hai khiến người ta xem nhẹ Công Cẩn. Tôn Bá Phủ lập tức muốn đi Nhữ Dương đưa tang, Công Cẩn muốn ngồi trấn Nam Dương. Quân tử không uy thì không nặng, uy từ chỗ nào đến, nặng từ chỗ nào đến, theo người bên cạnh bắt đầu. Thái Diễm cúi đầu xuống, ấy, Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, thăm thẳm nói ra, ngươi nói cảm giác này, ta thỉnh thoảng cũng có điều hắn cùng ta không hợp ý nhau, cãi nhau thời điểm nhiều, ngược lại là không có quá lưu tâm, hiện tại xem ra. Hắn nói ta viết sử khó có thể vượt qua Thái Sử Công cũng không phải là nhất thời lỡ lời, mà chính là sớm có kết luận. Công Cẩn, ngươi cũng thấy như vậy sao? Chu Du nhẹ giọng cười nói, tiên sinh suy nghĩ nhiều. Bá Phủ tốt nói đùa, chưa hẳn cũng là không tín nhiệm tiên sinh. Đến mức phu nhân ý nghĩ, Chu Du lặng lẽ liếc Thái Diễm liếc một chút, lại lập tức đưa ánh mắt thu hồi lại. Ta cũng thường có. Bá Phủ sách không nhiều. Hoàng Nguyệt Anh vốn là bạn, nhưng nàng rất nhanh liền đi nghiên cứu máy móc tri học. Bá Phủ hiện tại cũng chính là có thể công văn. Đối kinh thư điển tịch xác thực lưu ý không nhiều. Hắn thường có chuyện lạ quái luận, mới nhìn thô bỉ, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới lại có nhận thức chính xác. Chu tướng quân cũng là nghĩ như vậy. Vậy thì không phải là ta sai cảm giác. Chu Du khiêm tốn cười cười, bất động thanh sắc đổi đề tài. Tiên sinh, cái này là không là sinh ra đã biết, nhưng có sách sấm lời đến đây sự tình. Thái Ung nghễ Chu Du liếc một chút, mi tâm cau lại, lộ ra một chút không vui. Công Cẩn, ngươi tinh thông âm luật, cũng biết dùng cái gì ngũ kinh đều lưu giữ. Hết lần này tới lần khác nhạc kinh rơi mất, xin tiên sinh chỉ giáo. Không khác, lễ sụp nhạc hư, nhân tính như nước, dễ dàng tì hạ mà khó cao hơn. Cho nên nhã nhạc suy mà chỉnh âm thanh được. Phu tử nghe thiều, tháng 3 không biết vị thịt, bên trong có trí nhạc. Hôm nay thiên hạ, có ai còn có thể thể hiện loại kia trí nhạc? Lão tử nói, ngũ âm làm cho người tai điếc. Vì sao? Ngũ thanh không phải nhã nhạc vậy. Có thể ngu thân thể mà không thể ngu tâm, càng không thể chính ý. Chu Du rất xấu hổ. Thái Ung đây là mượn luận nhạc phê bình hắn. Thái Diễm gặp, vội vàng đổi chủ đề. Phụ thân, ta nhìn tôn tướng quân thuyền thủy chi luận, tựa hồ có phần gần Mạnh Tử Dân vốn chi chỉ, lại có chút Tuân Khanh nặng pháp chi ý. Tuy nhiên thô bỉ chút, lại là một lòng vì dân, không thể lấy phi lễ luận. Người nhìn hắn hôm nay những cái kia an bài biện pháp, cái nào một hạng không phải vì dân mưu lợi. Thái Ung cũng cảm thấy vừa mới quá nghiêm khắc, thuận thế chậm khẩu khí. Nếu không phải như thế, ta làm gì dây dưa với hắn. Bất quá, Công Cẩn a, có một số việc nói dễ, làm lại khó. Tôn Bá Phù khoe khoang khoác lác, cần ngươi đi hoàn thành. Trọng trách này cũng không nhẹ. Mượn cơ hội biết, ngươi cái kia khuyên hắn một chút. Chị đại quốc như nấu món ngon, làm nơm nớp lo sợ, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Hăng quá hóa dở, đảng người danh sĩ nắm quyền vấn đề lớn nhất cũng là gấp. Hận không thể một ngày giết sạch kẻ nịnh thần, gây nên thiên tử vì nghiêu thuấn. Thiên hạ nào có a chuyện dễ dàng đây. Tôn Bá Phủ nói nho ra tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, làm đỉnh cho nên cách tân. cũng là nói chúng tim đen. Có biết chi ngôn, theo ta thấy, viện binh đạo nhân nho, lấy đạo gia vô vi tế nho ra chi nóng này, có lẽ là cái biện pháp. Ây, ta nhất định chuyển cáo bá phù. Thái Ung chuyển hướng Thái Diễm, đã tôn bá phù đối ngươi mong đợi cao như thế, ngươi làm khéo léo dẫn dắt, dẫn vào chính đạo, nếu có thể đi lệ khí, gây nên thiên hạ thái bình, không phụ suốt đời sở học, cũng là chuyện may mắn. Như tôn sách có lòng chống đỡ, lấy ngươi thiên tư, thành một đời tông sư, khai sáng nho môn tình cảnh mới, cũng không phải là không được. Thái Diễm khom người thi lễ, hai người quỳ gối Thái Ung trước mặt, ngược lại có điểm giống phu thê bái đường. Trong lòng một ý nghĩ chợt lóe, hai người không hẹn đồng thời quay đầu, ánh mắt giao thoa, trong chốc lát thì minh bạch đối phương ý tứ. Song song mặt đỏ, Tào Tháo án lấy đao, nhìn phía xa Nam Sơn, nhất thời xuất thần. Hạ Hầu Đôn cùng Hí Chí Tài đứng tại hắn sau lưng. Hạ Hầu Đôn mắt thương tổn đã tốt, nhưng mắt trái lại vĩnh viễn mất đi, chỉ còn lại một cái lỗ thủng lớn. Hắn dùng một cái bịt mắt bao lại, ở phía trên họa một cái ánh mắt, xem ra có chút quỷ dị. Từ một bên đi qua binh lính có ánh mắt kinh ngạc, có xì xào bàn tán. Hạ Hầu Đôn tuy nhiên nghe không rõ ràng, lại biết bọn họ khả năng đang nói cái gì, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nguyên nhượng, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Tào Tháo cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói ra. Hạ Hầu Đôn buồn buồn đáp một tiếng, nghe đến sau lưng tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn qua, bởi vì không có mắt trái, muốn nhìn thấy bên trái tình huống. Cổ hắn muốn chuyển càng trên diện rộng hơn độ. Cổ phát ra khanh khách thanh âm, là ta, Lữ Bố âm thanh vang lên đến, mang theo không còn che giấu ý cười. Nguyên nhượng, khác chuyển, lại đem cổ vặn gãy. Hạ Hầu Đôn giận dữ, duỗi tay đè chặt đao vòng. Tào Tháo kịp thời quay người, đè lại Hạ Hầu Đôn tay, cười nghênh đón, quân hầu tới. Vị này cũng là Trương Liêu Trương Văn Viễn. Mới từ Nam Dương trở về, Lữ Bố kéo qua bên người Trương Liêu, hướng Tào Tháo giới thiệu, hai người lẫn nhau khách khí một phen. Tào Tháo cười nói, ta cũng vừa mới theo Nam Dương trở về, so Văn Viễn còn thảm, về sau còn nhiều hơn thân cận. Trương Liêu rất xấu hổ, lại rất kinh ngạc, Tào Tháo bị Tôn Sách đánh bại, trên mặt lại không nhìn thấy một chút huệ hoài chi khí. Ngược lại có chút rất đắc ý bộ dáng, người này là lớn gan vẫn là không biết xấu hổ, lại hoặc là bị đánh bại ăn quen. Tào Tháo đem Trương Liêu thần sắc nhìn ở trong mắt, không ngần ngại chút nào, cười to nói, Văn Viễn, ngươi đối Tôn Sách ấn tượng như thế nào? Trương Liêu suy nghĩ một chút, kẻ này xảo trá, am hiểu phỏng đoán nhân tâm, thủ hạ tựa hồ có người tài ba. Tình báo vô cùng chuẩn xác, đối thủ nhất cử nhất động, hắn đều như lòng bàn tay. Tào Tháo gật gật đầu, cái kia ngươi cảm thấy hắn hội tiếp nhận triều đình chiếu mệnh, là một cái trung thần sao? Trương Liêu mi tâm cau lại, trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, hắn có lẽ là một cái năng thần, lại rất không có khả năng là một cái trung thần. Tào Tháo vỗ tay một cái, nói như vậy, Nam Dương chỉ có thể dùng vũ lực chinh phục. Lữ Bố ánh mắt chớp lên, lộ ra mấy phần không vui. Mạnh Đức huynh, Vương Công muốn ra binh chinh phạt Nam Dương, không phải là ngươi chủ ý à? Người ta một bước một ngựa, trung lĩnh đại quân, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không cùng ta trước thương lượng một chút? Chẳng lẽ xem thường ta Lữ Bố? Tào Tháo nhìn chằm chằm Lữ Bố nhìn một hồi, xuất binh Nam Dương. Cái gì thời điểm? Sáng hôm nay, hắn để cho ta thống binh chinh phạt Nam Dương, bị ta cự tuyệt. Tào Tháo quay đầu cùng Hí Chí Tài trao đổi một ánh mắt. Cười khổ lắc đầu, đi đến Lữ Bố bên người, quân hầu, hôm nay có chuyện gì sao? Văn Viễn an toàn trở về. Quân hầu dưới trướng lại nhiều một viên đại tướng. Thật đáng mừng, ta mời các ngươi uống rượu. Vì Văn Viễn đón tiếp, thuận tiện lại hướng quân hầu lĩnh giáo Nam Dương kế sách chung. Còn mời quân hầu đến dự, Lữ Bố đổi giận thành vui. Một lời đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN